Vạn đạo Long Hoàng, chương 2108, sáng chói va chạm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh cũng tùy ý tuyển một khối bệ đá. Bước lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm Lục Minh đạp vào bệ đá về sau, hắn phát hiện, bệ đá có một cỗ lực lượng bao phủ toàn thân hắn. Trong chốc lát, 320 khối bệ đá phân biệt đứng một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, tất cả bệ đá đều chậm rãi di động, tựa hồ thành mỗ loại quy luật một dạng. Không lâu, trong đó hai khối bệ đá hướng về trung gian bay đi, đụng vào nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai khối bệ đá, hai cái thanh niên ánh mắt va chạm, đều tràn ngập ra chiến ý mãnh liệt. Oanh! Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên thân hai người đều bộc phát ra khí tức cường đại. Có một dòng sông dài vờn quanh trên người bọn hắn. Chuẩn đế, tu vi của hai người đều đang chuẩn đế chi cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là vương đạo pháp tắc một trong hủy diệt pháp tắc. Hai người một dạng. Có người kêu lên. Nhận ra hai người pháp tắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai cái thanh niên nắm trong tay pháp tắc, thế mà là giống nhau. Đồng dạng khống chế hủy diệt pháp tắc. Người không phải là đối thủ của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một người mở miệng, phi thường tự tin. Bại chính là ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một người khác cũng rất tự tin. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người lớn đánh nhau, kịch liệt chém giết. Hai vị vương thể đều đạt đến chuẩn đế chi cảnh, chiến lực đều phi thường kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, nắm vững cùng một loại pháp tắc, tu vi tương đương, chiến lực cũng không kém là bao nhiêu. Hai người đại chiến hết sức kịch liệt, không ngừng kịch chiến, trọn vẹn đại chiến hơn 200 hiệp mới phân ra thắng bại. Cuối cùng, một người trong đó hơn một chút, đánh bại đối thủ, đem đối phương đánh bay ra bệ đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn thắng lợi về sau, hắn bệ đá mang theo hắn bay trở về đến những người khác trung gian. Mà vị kia chiến bại người bệ đá là hóa thành bụi tiêu tán. Cái kia chiến bại người phi thường không cam lòng. Hắn trở thành thập địa hội chiến cái thứ nhất bị đào thải người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này tỉ thí có một cái đơn giản quy tắc, kia liền là tỉ thí trước đó có thể nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không nhận thua, một khi giao chiến, sinh tử liền tự phụ. Đương nhiên, cũng có thể lao xuống bệ đá nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trận đầu tỉ thí kết thúc về sau, bệ đá lại xoay tròn. Không lâu, lại có hai tòa bệ đá bay về phía trung gian, đụng vào nhau. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên thạch đài hai cái thanh niên trực tiếp lớn đánh nhau. Không hề nghi ngờ, đây cũng là hai cái vương thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế, mỗi cái chiến khu có thể tiến vào trước 80 cũng là vương thể, hơn nữa tu vi đều không kém. Lại ở đó một góc thế giới bên trong tu luyện 2 năm, kém nhất đều bước vào chuẩn đế cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để cho người ta kinh dị là hai cái này vương thể nắm trong tay pháp tắc cũng giống như nhau, chẳng lẽ là bệ đá nguyên nhân? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nghĩ tới bệ đá. Trước đó, hắn đạp vào bệ đá thời điểm, thì có một cỗ năng lượng bao phủ lại hắn. Cỗ năng lượng kia, phải chăng có thể cảm ứng pháp tắc đây? Hoặc là, còn có tác dụng khác? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có là Lục Minh, những người khác cũng nghĩ như vậy. Quả nhiên, tiếp xuống tỉ thí người, đại đa số nắm trong tay pháp tắc cũng là giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là muốn để cùng loại pháp tắc người phân ra thắng bại, thật mạnh. Cũng là chuẩn đế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa đều đến sắp diễn hóa tiểu thế giới giai đoạn, sắp chứng đạo thành đế. Rất nhiều người cảm thán, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đích xác, ở trong 2 năm này, đám người tiến triển quá lớn. Rất nhiều người không có thành đế, nhưng là cũng sắp, khoảng cách thành đế không xa. Đặc biệt là một chút thanh niên, hâm mộ hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ít người, trước đó tu vi cùng bọn họ không sai biệt lắm, nhưng bây giờ hoàn toàn kéo ra. Một số người còn vây ở chí thánh viên mãn, mặc dù có số ít, 2 năm này đột phá chuẩn đế cảnh, nhưng khoảng cách diễn hóa tiểu thế giới còn có chênh lệch rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại chiến phi thường kịch liệt, mỗi một trận tỉ thí tu vi đều không kém nhiều, hơn nữa pháp tắc giống nhau, ít nhất phải đại chiến 100 chiêu mới có thể phân ra thắng bại. Tầm nửa ngày sau, cũng bất quá mới 10 phần người triển khai quyết đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ 11 trận tỉ thí, Lục Minh nhìn thấy một cái người quen, Long Thần. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, Long Thần đã đột phá đến võ đế chi cảnh. 2 năm trước, hắn liền là chuẩn đế cảnh. Một lần này mượn cơ hội đột phá, cũng rất bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối thủ của hắn cũng là võ đế cảnh, cũng là một vị khống chế cực lực pháp tắc người. Hai người triển khai giữa lực lượng va chạm. Bất quá, cuối cùng Long Thần tu luyện chính là Thái Cổ Long Tượng Thể, chiến lực mạnh hơn. Lấy cuồng bạo tư thái đánh bại đối thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là lần đầu xuất hiện cùng pháp tắc ngang cấp, thực lực chênh lệch tương đối khác xa chiến đấu. Thập cường chiến thú huyết mạch, quả nhiên phi phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đích xác, nghe nói càng đi về phía sau, càng là bất phàm, đạt tới võ đế về sau, sẽ còn mạnh hơn, có lão bối nhân vật nghị luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Đại chiến tiếp tục. Về sau, Lục Minh nhìn thấy Hoang Lực, La Tường, Thu Nguyệt đám người đều nhất nhất ra sân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoang Lực, La Tường, Thu Nguyệt các loại, quả quả nhiên đều đột phá gông cùm xiềng xích, toàn bộ đạt đến võ đế chi cảnh, làm một tinh hư đế. Bọn hắn cũng đều đánh bại đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, đám người cũng nhìn ra, đại bộ phận tỷ thí cũng là cùng một loại pháp tắc, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Cũng có khác biệt pháp tắc ở giữa quyết đấu, phi thường đặc sắc, Lục Minh nhìn hoa mắt, bởi vì nhìn đến các loại các dạng vương đạo pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trước mắt quả nhiên là đại thế. Ở dĩ vãng niên đại, vương đạo pháp tắc cực ít, nhưng bây giờ đều xuất thế, giao phong liên tục mấy ngày, không ngừng có người đào thải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quyết đấu, không có quy tắc, cũng không phải là người quyết đấu hoàn một trận, liền có thể chờ những người khác quyết đấu xong, mới đến phiên ngươi. Không phải, có ít người mới vừa chiến hoàn một thành, không qua mấy trận, lại đến phiên hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn toàn dựa theo bệ đá tự chủ di động mà quyết định. Có ít người vận khí kém, ngay từ đầu lại đụng phải đáng sợ thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỉ như, có ít người đụng phải Nguyên Tâm, Vô Lương, Cổ Ma đám người, cơ hồ bị một chiêu đánh bại, không phản kháng chút nào lực lượng. Lục Minh cũng nhìn thấy Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người bọn họ, dù sao thời gian tu luyện còn thiếu, xem như nhân tài mới nổi, cũng không có đột phá võ đế, nhưng là đến diễn hóa tiểu thế giới giai đoạn, khoảng cách võ đế chỉ có cách xa một bước, chỉ cần lại củng cố một đoạn thời gian, liền có thể đột phá. Bọn họ cũng nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bệ đá di động, Lục Minh hướng về phía trước phiêu thối, cùng một khối bệ đá đụng vào nhau. Rốt cục đến phiên Lục Minh xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Lục Minh đối thủ thứ nhất là một cái vương thể, chỉ có chuẩn đế cảnh giới. Người có muốn hay không nhận thua? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nghiêm túc hỏi thăm. Một cái chuẩn đế cảnh vương thể, Lục Minh thực sự không có bao lớn hứng thú, chênh lệch quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn ta nhận thua, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đối phương cười lạnh. Đây là một cái toàn thân quấn tại trong hắc bào mặt thanh niên, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, hắn xuất ra một căn pháp trượng đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyền rủa, suy yếu, nguyền rủa, kịch độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyền rủa, ăn mòn. Thanh niên trực tiếp động thủ, vung vẩy pháp trượng, từng đạo năng lượng đột ngột xuất hiện ở Lục Minh trên người, đem hắn bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là chớ chú pháp tắc. Lục Minh lông mày nhướng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chớ chú pháp tắc, thế nhưng là nói là một loại cực kỳ hiếm thấy vương đạo pháp tắc, phi thường quỷ dị, hơn nữa uy lực mạnh mẽ, lấy sức mạnh nguyên rùa giết người ở vô hình. Trên người hắn, một cỗ cổ quỷ dị năng lượng liều mạng hướng Lục Minh trong thân thể chui. Nếu là một dạng vương thể, khẳng định không chịu nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là đối với Lục Minh mà nói,